Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tình Anh Duyên Em đến từ tác giả Dạ Thảo. Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều năm bôn ba tại nước ngoài quay trở về Việt Nam thì giờ đây Đạt đã phải đối mặt với một bi kịch, đó chính là người mình yêu thương lại trở thành chị dâu của mình. Câu chuyện tình yêu đầy trớ trêu giữa hai anh em cùng với một cô gái càng ngày càng trở nên vô cùng phức tạp khi mà Đạt nhất quyết không chịu buông bỏ Thơm, người mà mình yêu thương và cũng đang là chị dâu của mình đây. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Đạt đã theo lên thành phố để có ý định gần gũi Thơm hơn nữa. Và ở tập truyện ngày hôm nay thì Đạt đã dựng nên một kế hoạch nhằm khiến cho Thơm phải phục tùng anh ta. Vậy thì kế hoạch đó là gì? Và biến cố bất ngờ nào sẽ xảy đến ở tập truyện này khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất nhiều. Vậy thì kế hoạch đó là gì và biến cố nào sẽ xảy đến? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Tình Anh Duyên Em, tác giả Dạ Thảo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đạt gật đầu, tiếp tục nâng chén. Tiểu lượng của Thành không được tốt cho lắm, thế nên bắt đầu ngà ngà say. Còn bé Hoa, tuy rằng chưa say, nhưng mà cũng bắt đầu nói nhiều. Nhìn ba người họ cứ nâng lên, đặt xuống, Thơm cảm thấy sốt ruột, giục em. Hoa, uống ít thôi, lát nữa còn đi xe đấy. Em đi xe đạp ấy mà, lo gì? Với cả em chỉ nhấp môi chưa có uống đâu. Xe gì thì cũng phải cẩn thận, không còn sớm đâu. Ăn nhanh rồi còn về. Kẻo con gái đi đêm đi hôm nguy hiểm đấy. Hoa không thèm trả lời chị, vỗ vai của Đạt đề nghị. Tớ muộn thì nhờ anh Đạt đưa về lo gì đâu, anh à? Phải đấy, anh hộ tống em về tận nơi, đảm bảo nguyên vẹn không sứt mẻ gì đâu. Nhưng mà sao anh có vốn, không mở một cửa hàng nho nhỏ kinh doanh cho nhàn đi. Cứ đi làm thuê vừa vất vả, lương thì ba cọng ba đồng. Tớ không thì lên Hà Nội làm cho mấy công ty người Hoa. Anh biết tiếng mà, kiểu gì chả có việc. Anh cũng nghĩ đến chuyện kinh doanh, nhưng mà mình không có khiếu. Sờ đổ tiền vào đấy rồi thì lại công cốc. Lên Hà Nội thì xa, 5 năm lưu lạc xứ người, như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ thì chỉ muốn được gần gia đình thôi em à. Nói rồi thì hai người bọn họ lại cười cùng ly với nhau. Thơm đang ngổn ngang trăm mối tơ vò nên không nhận ra Đạt đang nhìn Hoa với ánh mắt đầy toan tính. Còn Hoa thì vẫn ngây thơ nghĩ rằng em trai của anh rể thì cũng là người nhà nên vô tư cười đùa. Bữa tiệc tàn, khi mà Thành đã say gục hẳn xuống sàn, cái Hoa đã về, Thành thì lại say không biết trời đất gì cả. Chỉ còn lại Thơm cùng với Đạt vẫn thức. Thơm cảm nhận được Đạt đang nhìn mình, nhưng mà Vân giả vờ nhắm chặt mắt. Cô không muốn Đạt biết là mình còn thức, mà thật ra là không dám đối mặt với Đạt vào lúc này. Cô sợ có một chút men rượu trong người thì Đạt sẽ làm liều. Sợ lỡ đâu Thành thức giấc thì cũng không biết phải làm sao. Không gian phòng trò chật hẹp lại càng khiến cho Thơm cảm thấy bí bách ngột ngạt. Cô muốn mở tung hết cánh cửa ngoài kia cho gió lạnh buổi đêm lùa vào, xua đi bức bối trong lòng. Thế nhưng mà lại sợ ánh trăng sẽ tràn vào theo. Chẳng biết từ bao giờ thì Thơm lại sợ trăng đến như thế. Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy trăng thì cái ký ức ấy lại dày vò cô. Nó giống như ép cho cô nhớ về cái đêm tội lỗi ấy, rằng cô là con đàn bà chắc nết, rằng cô đã tự vấy bẩn chính mình. Thơm sợ lắm, đêm nào cũng đóng thật chặt cửa sổ để ánh trăng kia khỏi ám ảnh cô trong giấc mơ. Lòng thì đang nặng trĩu ưu tư thì bất ngờ Thơm cảm thấy phía sau của mình có hơi thở phả vào gáy. Rồi thì một bàn tay vừa như quen vừa như lạ luồn lên ôm chặt lấy cơ thể đang bốc hỏa của cô. Thơm không dám xoay người lại nhìn, chỉ dùng hết sức lực để đẩy bàn tay đó ra. Bàn tay tham lam ấy vẫn không chịu buông. Cứ như thế, một tay anh ta giữ Thơm, tay còn lại thì sờ nắn khắp cơ thể của cô. Thơm biết phía sau mình là ai, cũng biết người ta có ý định gì, nhưng mà cũng chỉ có thể cố gắng chống cự trong im lặng. Chồng của cô còn đang ngủ phía dưới. Dù anh có say thì Thơm vẫn sợ nếu như mình lên tiếng, anh sẽ nghe được. Sợ anh nhìn thấy cảnh này, sợ rằng anh sẽ khinh thường cô. Chính nỗi sợ đó đã khiến cho Thơm không thể nào quyết liệt chống trả. Nhân lúc Đạt xoay người cô lại, Thơm nhanh tay rút tay mình ra, cứ như thế nhằm vào gương mặt phía trước mà tát. Trong hơi thở của dục vọng, một tiếng bốp vang lên chát chúa. Đạt khựng người, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu cũng ngưng lại một chút. Bóng tối khiến cho Thơm không nhìn rõ gương mặt của Đạt, chỉ nhân lúc anh ta bất ngờ mà ngồi dậy, rít lên từng tiếng trong cổ họng. Làm ơn, buông tha cho tôi đi. Anh yêu em mà. Thơm à, anh yêu em. Nhưng mà tôi là chị sâu của anh. Làm ơn đi, để lại cho tôi một chút tôn trọng có được không? Đạt vẫn không chịu, anh ta ôm chặt Thơm vào lòng rồi nài nỉ. Xin em đấy, anh chỉ cần được bên em, anh chấp nhận trong bóng tối, chấp nhận tất cả. Tôi không cần. Anh buông tha cho tôi đi, đừng làm cho tôi chán ghét thêm nữa. Tôi và anh Thành đã có con, tôi cần phải vun vén cho gia đình. Tôi biết là tôi nợ anh, nhưng mà đó đã là chuyện của quá khứ. Cả tôi, cả anh đều phải sống cho hiện tại. Đừng có ích kỷ, sống theo cảm xúc của bản thân. Hãy nhìn anh trai của anh, nhìn bố mẹ của anh đi. Còn đứa nhỏ chưa ra đời này nữa, anh muốn họ đau lòng về anh sao? Đạt bị cự tuyệt thì bắt đầu mất bình tĩnh. Tay của anh ta siết chặt vai Thơm đến đau điếng, vừa lắc vừa hằn học rồi hỏi. Nếu như em đã nhắc đến đứa nhỏ, vậy thì em có dám chắc nó không phải là con anh? Chuyện đêm đó chắc là em chưa quên. Hay là để anh hỏi thử anh trai của anh xem nó là con ai nhé. Thơm điếng cả người. Đây không phải là lần đầu tiên Đạt nghi ngờ về đứa bé, nhưng mà lại là lần đầu tiên anh ta đe dọa cô. Anh ta không còn là Đạt mà cô biết nữa. Sự sợ hãi xen lẫn tức giận khiến cô hô hấp không thông. Cô còn chưa biết phải đáp trả như thế nào thì ở phía dưới sàn nhà có tiếng của Thành cất lên. Vợ ơi, lấy giúp anh ly nữa. Thơm sợ đến mức tưởng chừng như ngừng thở. Cô muốn chạy đi lấy nước cho chồng để thoát khỏi sự kìm kẹp của Đạt. Nhưng mà Đạt thì nhất quyết không chịu buông tay, mặc kệ cho Thành ở phía dưới cứ gọi liên tiếp vài lần. Dường như Đạt lúc này đang biến thành một con thú hoang, điên cuồng đến bất chấp. Thơm sợ hãi đến mức run rẩy. Đạt thì vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Tanh một tiếng, công tắc đèn được bật lên. Ánh sáng bất ngờ khiến cho cả Thơm và Đạt phải nheo mắt thích ứng. Bởi vì ngược sáng, bởi vì sợ hãi, Thơm không dám nhìn về phía chồng, không biết là cảm xúc của anh lúc này ra sao. Chỉ nghe tiếng của Thành hỏi. Sao hai người lại ngồi đó? Thơm chết lặng, lòng của cô dấy lên nỗi bất an, cảm giác chẳng lành. Thơm vẫn biết giấy thì không thể nào gói được lửa, nhưng mà lại không ngờ ngày ấy đến nhanh như thế. Thơm muốn mở miệng giải thích, nhưng mà rồi không biết phải nói thế nào. Hô hấp cũng vì sợ hãi mà trở nên dồn dập. Về phần Đạt, sau câu hỏi ấy cũng buông tay ra khỏi người chị dâu. Gương mặt của anh ta như một con thú hoang cuồng nộ, ánh mắt thì đảo liên tục như đang tính toán điều gì đó. Nhìn biểu cảm ấy của Đạt, Thơm rất sợ. Sợ Đạt sẽ nói ra tất cả. Sợ Thành sẽ vì khinh bỉ mà bỏ cô. Sợ hãi đến mức đôi tay để trên đùi vẫn khẽ run lên. Nhưng mà rồi thấy được vẻ mặt sợ hãi, đau lòng hiện rõ trên gương mặt thì Đạt dịu lại. Đáp lại sự nôn nóng của Thành thì vẫn là nỗi sợ hãi của Thơm. Câu trả lời nhàn nhạt của Đạt vang lên. Chị dâu đau bụng, em định đỡ chị ấy nằm xuống. Thành bước lên phía trước. Khi đến sát bên giường thì nhìn thẳng vào mắt của vợ, nghi hoặc rồi hỏi. Đau bụng? Tại sao đâu mà không gọi cho anh? Thơm cúi gầm mặt yếu ớt trả lời. Em gọi, nhưng mà anh say không nghe thấy. Đàn công gật đầu nói thêm vào. Em đang ngủ, thấy chị Dâu gọi nên giật mình tỉnh giấc. Cứ tưởng là có chuyện gì nên lên hỏi thôi. Mà vừa lên thì anh cũng dậy đấy. Thành không trả lời, lặng lẽ quan sát vợ và em trai. Ánh mắt thì chứa đầy tia nghi hoặc. Anh chưa từng nghi ngờ vợ mình. Trước đây có vài lần hàng xóm dị nghị việc vợ mình thân thiết với em chồng, anh cũng gạt đi, bênh vực vợ. Lần này dù cho chưa rõ có chuyện gì, thế nhưng mà nhìn cái cách em trai nắm chặt vai vợ của mình, anh không khỏi khó chịu. Thành cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ biết là lòng của anh vô cùng bức bối. Thơm thì càng lúc càng sợ hãi, giọng nói yếu ớt thành mình. Bỗng nhiên đau bụng lúc nửa đêm, em lo quá nên không nghĩ được nhiều. Thành ngồi hẳn xuống giường, nhìn thẳng vào mắt của vợ. Tia nghi hoặc bàn nãy cũng dịu xuống, thay vào đó là một chút lo lắng. Anh nghiêm túc nhắc vợ. Lần sau có chuyện gì em cứ gọi anh. Thế đau bụng thế nào mà phải cần người đỡ? Hay là để anh đưa em đi viện nhé? Nhìn vẻ mặt ấy của Thành, lòng Thơm lại khẽ run lên một lần nữa. Cô chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Em cũng đỡ rồi. Chắc là lúc tối ăn phải cái gì đó lạ bụng nên mới như vậy. Không chủ quan được đâu. Em đang mang bầu đấy. Em tự biết sức khỏe mà. Nếu như có gì bất ổn thì em sẽ gọi anh. Đạt nhìn một màn hỏi han trước mắt thì nhún vai chép miệng rồi đi xuống phía dưới nằm. Giống như chưa từng có gì xảy ra. Nhìn thái độ sừng sững đó của em trai, lòng của Thành cũng dịu xuống đôi chút. Có thể là do anh đang nghi quá cũng nên. Hỏi han thêm một chút thì Thành cũng đỡ vợ nằm xuống giường, sau đó tắt điện. Chuyện ban nãy khiến cho anh quên cả cơn khát. Khẽ vắt tay lên trán, Thành có một chút suy tư. Nhưng mà rồi chút men rượu còn sót lại làm cho anh không thể nào nghĩ được nhiều mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không gian trong phòng bất ngờ trở nên im lặng. Bốn phía xung quanh cũng không một tiếng động. Một sự yên ắng đến lạ thường. Càng về khuya thì ánh trăng lại càng rõ. Nó len lỏi qua khe cửa, chiếu thẳng vào nơi Thơm nằm một vệt sáng dài, thật dài. Vệt sáng chảy ngang qua cơ thể của Thơm, rồi kết thúc nơi cánh tay của Đạt ở dưới nền nhà. Vệt sáng ấy như nhắc Thơm nhớ về mối liên kết giữa cô và em chồng. Trí nhớ của Thơm lại dần trôi về nhiều năm trước. Nhưng mà rồi cô vội đưa tay đánh mạnh lên trán để ép bản thân phải tỉnh táo trở lại. Cô giờ đây đã là chị sâu của người ta. Chuyện quá khứ dù có đẹp đến đâu thì cũng phải quên đi. Có như vậy thì cả ba mới có thể hạnh phúc. Cúi mặt, Thơm lặng lẽ quan sát chồng mình. Một chút tia sáng nhỏ từ ánh trăng không đủ soi rõ đường nét trên gương mặt của anh, nhưng mà lại đủ khiến cho Thơm cảm thấy tội lỗi. Trong chốc lát thì mắt của cô đã nhòe lệ. Ánh mắt nghi hoặc ban nãy của chồng vẫn còn ám ảnh cô. Nếu như lúc đó Đạt không nghĩ ra một lý do, chẳng phải là cô đã tự tay đâm vào tim chồng một nhát dao chí mạng sao? Lòng của Thơm càng lúc càng nhói đau. Cô thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với Đạt. Chỉ có điều bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Cô giờ đây đã là vợ, lại sắp làm mẹ, nhất định phải toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ này. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Thơm khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy Đạt cũng đang chăm chăm nhìn mình trong đêm tối. Thơm sợ hãi quay vội người vào trong. Cô sợ chuyện ban nãy lặp lại, sợ nhớ mình làm điều gì khiến Đạt kích động thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Cũng may là Đạt không làm gì, chỉ nhẹ nhẹ nói trong đêm. Anh nhất định sẽ không buông tay. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Thành không nửa lời nhắc lại chuyện cũ, chỉ lặng lẽ đến bên vợ, khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt của cô, rồi ân cần hỏi. Em thấy trong người thế nào? Có muốn ăn gì không? Sự ân cần của Thành càng khiến cho Thơm thêm phần tội lỗi. Trong mắt của Thành lúc này chỉ toàn là hình bóng của vợ. Rốt cuộc thì chuyện đêm qua anh có nhớ gì không? Nhưng mà Thơm cũng không dám hỏi. Giờ đây thì tâm tư của Thơm toàn bộ đều bị những việc xảy ra tối qua làm cho đảo lộn. Cô mệt mỏi trả lời. Em không muốn ăn đâu. Em chỉ muốn nghỉ thêm một lát nữa. Lúc này thì Thành gật đầu, khẽ hôn lên trán vợ rồi cũng rời đi. Nhưng mà không phải đi làm, mà là vội vàng đi hỏi phòng cho Đạt. Điều này chứng tỏ là anh vẫn nhớ chuyện đêm qua, chỉ là anh không nhắc lại thôi. Cũng không thể nào tự mình khơi lại chuyện cũ. Thơm và Đạt đành im lặng, xem như không bận tâm. Thời gian sau đó thì Đạt có vẻ bận bịu hơn. Thế nhưng mà mỗi khi rảnh rỗi, anh vẫn luôn hỏi han quan tâm Thơm. Bẵng đi một thời gian, bụng Thơm lúc này cũng dần nhô ra khỏi áo, thì Đạt và con bé Hoa cũng nắm tay nhau trở về phòng trọ. Thơm nhìn cảnh ấy, toàn bộ cơ thể chợt đông cứng. Không phải là vì hờn ghen, mà bởi vì cô biết chắc Đạt đến với Hoa không phải là vì tình yêu. Có lần thì Đạt đã từng nói: em cự tuyệt tôi, vậy thì đừng trách tôi á. Thơm cứ ngỡ là Đạt vì không đạt được mục đích nên mới tức tối nói như vậy. Không ngờ anh ta dùng cách bị ổi thế này trả thù cô. Đúng là hèn hạ. Nhìn đứa em gái đang vô tư cười nói mà lòng của Thơm quặn thắt. Cô phải làm sao? Phải nói với đứa em gái ngốc nghếch kia thế nào để nó rời xa Đạt? Nếu như nói sự thật, nhớ Thành biết được thì sao đây? Nhưng mà nếu như không nói, tương lai hạnh phúc của con bé sẽ thế nào? Nhìn con bé Hoa cười nói mà lòng của Thơm đau như dao cắt. Cô thường đứa em gái nhỏ bé vì chị mà bị người ta lợi dụng. Thương cho tình yêu của nó chân thành nhưng lại không được trân trọng. Suốt cả buổi, Thơm luôn tìm cách được ở riêng nói chuyện với em, nhưng mà lần nào cũng bị Đạt chen ngang. Đạt càng như vậy thì Thơm lại càng khẳng định anh ta đến với Hoa để trả thù mình. Chả trách mà mấy tháng qua anh ta không còn làm khó Thơm nhiều. Cứ nghĩ là do Đạt đã hiểu ra mọi chuyện, không ngờ lại là để trả thù cô theo cách hèn hạ như vậy. Thơm nhất định phải nhắc nhở con bé, không thể nào để cho anh ta làm khổ nó như vậy. Cả đêm ấy Thơm trằn trọc không ngủ được. Thơm nghĩ về cô, về Đạt, về cái quá khứ đã từng là tươi đẹp giữa hai người. Nếu như ông trời không khéo trêu đùa, có lẽ giờ đây cả hai vẫn mãi mãi là một miền ký ức đẹp trong nhau. Chỉ tiếc là cả cô và Đạt đã đi quá xa, khó có thể quay đầu lại nhìn nhau như trước. Rồi thì còn con bé Hoa nữa, biết nói như thế nào cho nó bớt đau lòng đây. Con bé ngây ngô là thế, lại là lần đầu biết yêu, có nói như thế nào thì cũng khó tránh tổn thương. Tiếng tin nhắn vang lên trong đêm tối. Khá liếc nhìn chồng thì Thơm rón rén mở ra đọc. Em hài lòng chưa? Là em muốn anh tránh xa em cơ mà. Anh và em gái của em đã bàn đến chuyện kết hôn rồi đấy, vui không? Đồ khốn nạn, tôi không cho phép anh động đến con bé. Tôi yêu cầu anh rời xa con bé ngay lập tức. Với điều kiện em phải về bên anh, anh không cần công khai, chỉ cần trái tim em dành cho anh, như vậy là đủ rồi. Không đời nào. Tôi kinh tởm loài người nha anh. Tôi sẽ nói cho con bé biết về bản chất thối tha của anh. Thơm nghiến răng gửi tin nhắn, đồng thời chuyển máy sang chế độ im lặng để tránh làm ảnh hưởng đến chồng. Tin nhắn gửi đi, phía phòng bên cạnh vang lên tiếng cười. Không rõ điều cười đó là vui hay buồn, chỉ thấy một lát sau thì Đạt nhắn lại. Cứ việc. Anh đang mong mọi chuyện bung bét mà không được đây. Đến lúc ấy thì anh trai của anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nhưng mà thôi, anh cũng không quan tâm đến phản ứng của gã khờ đó. Điều mà anh quan tâm là khi đó, ngoài anh ra sẽ không có bất kỳ ai chấp nhận bên em. Và rồi thì em sẽ là của anh mãi mãi. Lúc này thì Thơm nghiến răng, chỉ hận là bản thân đã quá ngu ngốc, dây phải kẻ bị ổi giống như Đạt. Đạt càng dồn cô vào chân tường, Thơm lại càng quyết tâm nói rõ mọi chuyện với em gái. Buổi trưa hôm sau, Đạt và Thành ăn cơm tại công ty, còn Thơm thì hẹn em gái để nói chuyện. Biết là em đi làm mệt mỏi, Thơm chủ động đến quán cơm ngay trước cổng công ty dày ra để đợi. Trong lúc chờ đến giờ tan ca thì Thơm đã tự chuẩn bị những câu sẽ nói với em. Dù đã nghĩ cả đêm trước đó, nhưng mà sao Thơm vẫn cảm thấy khó mở lời. Thơm không ngại thừa nhận chuyện quá khứ với Đạt. Điều mà Thơm không đủ can đảm để nói chính là những dây dưa của hiện tại. Con bé hẳn là sẽ thất vọng, thậm chí làm coi thường người chị gái này. Người đàn bà đã có chồng mà lại còn không đoan chính. Chưa bao giờ Thơm cảm thấy lòng của mình nặng nề như thế. Ngay cả khi quyết định đi theo chồng lên thành phố cũng không khó khăn như bây giờ. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đến lớn thì Thơm vẫn được bố mẹ lấy ra làm gương cho em gái. Ngay cả Hoa cũng thường xuyên nói lời ngưỡng mộ chị. Bây giờ bắt Thơm từ tay phá vỡ tượng đài của mình trong lòng của em, làm sao mà không khó cho được. Vậy nhưng vì em gái, có đánh đổi như thế nào thì Thơm cũng chấp nhận. Hôm nay cô đã quyết tâm nói hết với em. Chỉ tiếc là công ty Hoa xảy ra chuyện. Chuyện của Hoa trực tiếp gây ra lỗi, phải ở lại họp không thể nào ra ngoài gặp Thơm. Không còn cách nào khác, đành phải hẹn em hôm khác, rồi sau đó Thơm ra về. Bởi vì là chuyện quan trọng nên Thơm muốn nói trực tiếp, không muốn nói qua điện thoại. Thở dài một hơi, Thơm đứng dậy dắt xe ra về. Chiếc xe đạp điện này là Thành mua cho cô. Anh sợ cô ở nhà sẽ buồn, nên mua để cho vợ có thể đi dạo phố hay đi đâu tùy ý. Không hiểu vì sao nhìn chiếc xe thì lòng của cô lại có một chút do dự. Nếu như mọi chuyện vỡ lở, liệu rằng Thành có hiểu cho cô? Liệu rằng anh có thể vì đứa con này mà tha thứ cho cô một lần? Hay là anh sẽ ruồng bỏ cô, thù ghét cô, khinh bỉ cô như những ông chồng có vợ ngoại tình trong các bộ phim cô đã từng xem? Thơm sợ, sợ đánh mất người chồng hết mực yêu thương cô, sợ tự tay mình phá nát hạnh phúc đang có. Nghĩ đến lời đe dọa đêm qua của Đạt, cô khẽ rùng mình run sợ. Nhưng mà nếu như không nói thì cuộc đời của em gái cô sẽ ra sao? Cô làm sao mà đành lòng nhìn em của mình bị lợi dụng như vậy? Cứ mãi mê suy nghĩ, Thơm đã vô tình vượt đèn đỏ mà không hay. Cho đến khi một loạt tiếng còi vang lên khiến cho Thơm giật mình loạng choạng. Thay vì phải bóp phanh thì Thơm lại cứ như thế vặn mạnh tay ga, khiến cho chiếc xe mất kiểm soát, đâm thẳng vào ô tô phía trước. Chiếc ô tô đen bóng cũng mau chóng dừng lại kiểm tra tình trạng của Thơm. Một cơn đau bút truyền thẳng đến đại não, khiến cho Thơm nhăn nhó. Lúc này thì cô chỉ có một mối lo duy nhất, đó là đứa con trong bụng. Cô níu chặt tay người phía trước, Thơm thều thào rồi nói: "Cứu với, làm ơn, cứu lấy con tôi." Nói xong thì mắt của Thơm cũng tối sầm lại. Có cố như thế nào thì cũng không thể nào mở mắt ra được. Thơm biết tai nạn ngày hôm nay chính là quả báo của ngày hôm trước. Nhưng mà con của cô có tội gì đây? Thơm ngất liềm đi, máu chảy thơm ướt cả chiếc váy cô đang mặc trên người. Người dân xung quanh vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Người chủ chiếc xe ô tô gây tai nạn cũng chính là người đưa cô vào bệnh viện. Cũng chính anh ta là người liên lạc với Thành để thông báo về vụ tai nạn. Vừa nghe thấy vợ đang ở trong bệnh viện, chân tay của Thành như cạn đi sức lực, khó khăn lắm mới hỏi được địa chỉ bệnh viện. Đạt làm cùng chỗ với Thành, lấy cớ Thành đang sốc, chạy xe nguy hiểm nên cậu ta cũng xin nghỉ, chở Thành vào bệnh viện để xem tình hình của Thơm. Đến bệnh viện, Thành lo lắng hỏi các bác sĩ về tình trạng của Thơm, còn Đạt thì lại vội vã đi tìm người gây tai nạn, rồi chửi bới, xoa đấm người ta, lại còn mắng cả Thành nữa. "Vợ anh bị nó đâm nhập viện cấp cứu, thế mà anh đứng yên ở đấy để nhìn à? Tôi không biết lấy lại công bằng cho vợ sao?" Chuyện đúng sai thế nào còn chưa rõ, quan trọng bây giờ là tình hình mẹ con Thơm trong kia. Người ta cũng đưa cô ấy vào bệnh viện, chứ có chạy đâu mà chú lo như vậy. "Sao mà anh nhu nhược như thế? Vợ anh con anh nằm trong kia mà anh thì cứ dừng dưng như không vậy." "Với anh bây giờ, tình trạng sức khỏe của mẹ con cô ấy mới là quan trọng nhất. Mà chú cũng đừng làm ồn nữa, kẻo ảnh hưởng đến bệnh viện đấy." Đàn bực tức trong người. Tức người đàn ông kia một thì tức anh trai của mình đến 10. Cậu ta cuộn chặt tay của mình thành nắm đấm rồi bỏ ra ngoài. Đàn cho rằng anh trai của mình lấy Thơm là qua mai mối nên không biết bảo vệ vợ. Cũng chính vì thế cậu ta càng nung nấu ý định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mối tình đầu này. Đàn không hề biết rằng yêu là phải lo lắng cho sự an nguy của người ta, chứ không phải là hùng hổ dùng đến nắm đấm. Trước sảnh của khu cấp cứu thì vẫn có bóng một người đàn ông đi lại không ngừng. Thành lo cho vợ, cho con nên đứng ngồi không yên, đến mức người đàn ông ban nãy phải khuyên nhủ: "Anh cứ ngồi xuống đây đi, Cứ đi lại như vậy cũng không giải quyết được gì. Bác sĩ đang ở trong đó, rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà sao cô ấy lại có thể bị tai nạn được? Từ ngày có thai cô ấy luôn cẩn thận từng ly từng tí. Thế không có lý nào lại vượt đèn đỏ rồi lại đâm vào anh. Xe của tôi có camera hành trình. Nếu như cần thì tôi trích xuất lại cho anh xem. Tôi không phải nói dối để chạy tội. Ở đó cũng có rất nhiều người dân làm chứng mà. Thành thở dài một hơi mệt nhọc rồi lại tự trách mình. Giá như anh không đem theo vợ lên đây thì làm gì có chuyện xảy ra. Giá như mẹ con cô ấy vẫn ở quê thì có lẽ giờ này không phải đau đớn như vậy. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn cứ đóng im lìm. Bên trong ấy chẳng biết Thơm thế nào. Chỉ cần nghĩ đến việc Thơm đang phải chịu đau đớn thì lòng của Thành cũng đau nhai cứa. Còn con gái của 2 người nữa, cố va chạm mạnh như vậy, liệu rằng con bé có bình an không? Thương vợ xót con, Thành lại càng tự trách mình. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra thì cũng là lúc người nhà 2 bên đến kịp. Nét mặt của ai cũng đầy lo lắng. Họ muốn hỏi Thành về tình hình hiện tại, nhưng mà Thành đang bận nắm tay bác sĩ rồi hỏi. Bác sĩ ơi, vợ tôi thế nào rồi? Tạm thời thì bệnh nhân không còn nguy hiểm nữa, nhưng mà đứa nhỏ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ còn nói nhiều lắm, hình như là khuyên người nhà bình tĩnh. Thành thì không còn nghe rõ. Đôi chân của anh như muốn khuỵu xuống, khóe mắt cũng nhòe nước bởi vì đau lòng. Đứa con bé bỏng của anh, đứa con mà 2 vợ chồng đã mong ngóng bấy lâu, giờ đây đã không còn nữa. Vợ thì vẫn nằm trong kia hôn mê. Cuộc đời của Thành chưa bao giờ đau thương như lúc này. Nhìn vợ của mình nằm bất động trên giường, người đàn ông kiên cường ấy cuối cùng phải bật khóc như một đứa trẻ. Đau đớn, anh không thể nào gồng mình giả vờ cứng rắn được nữa. Ở bên cạnh thì mẹ vợ đang sụt sùi khóc thương con gái. Bà Thoa cũng ngồi bất động nhìn con sâu, gương mặt thì không giấu được nỗi buồn. Ở phía bên ngoài hành lang, 2 người đàn ông đang nhìn lên bầu trời cao đầy trầm tư. Một chút nắng hanh hao của mùa đông cũng không đủ xua đi không khí buồn thương lúc này. Phía ngoài cửa, Hòa đang hớt hải chạy vào. Ban nãy bởi vì lo lắng quá, Thành quên không báo tin cho con bé. Và đến khi mẹ vợ anh gọi thì Hòa mới biết. Hòa nhìn chị gái nằm im với đống xây nhựa thì chạy đến lay lay Thơm rồi gọi. Chị Thơm ơi, chị sao vậy? Sao lại thế này? Mới vừa trưa, chị còn gọi điện cho em. Thế mà sao bây giờ lại nằm ở đây? Thành đang ngồi thẫn thờ bên cạnh vợ, nghe Hoa nói thì giật mình hỏi lại. Em nói là Thơm gọi cho em à? Dạ vâng ạ. Chị ấy còn đến công ty của em nói là có chuyện muốn nói. Nhưng mà em không ra được, bởi vì... Có khi nào em không ra thế nên chị ấy mới buồn rồi thành ra như vậy. Có phải là tại em không? Thành không rõ Thơm có chuyện gì. Rõ ràng anh cảm thấy mấy ngày gần đây Thơm cứ luôn trầm tư, nhưng mà khi anh hỏi thì vợ không nói. Thành cố nghĩ cũng không biết vợ mình muộn phiền điều gì mà đến mức vượt đèn đỏ không biết như vậy. Thành muốn gọi vợ dậy hỏi rõ nguyên nhân, thế nhưng mà là giờ cô khi mà biết được đứa bé không còn nữa thì sẽ không chịu được. Bởi vì thế cứ ngồi im bất động. Anh cảm nhận được vợ có điều gì đó giấu mình, nhưng mà hỏi thì cô luôn lảng tránh. Nghĩ lại thì Thành chợt thấy sao gần đây vợ càng ngày càng xa cách. Cả ngày lúc nào cũng buồn bã, không còn cười nói như trước. Ngay từ lúc Thơm đòi theo Thành, anh đã cảm nhận được có chuyện gì đó. Chỉ trách bản thân không chịu tìm hiểu ngọn ngành vấn đề. Nếu như anh dành thời gian cho vợ nhiều hơn, biết đâu sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay. Suốt mấy ngày Thơm hôn mê, Thành nhất quyết ở bên cạnh vợ, không trở về nhà nghỉ ngơi, dù có người thay ca. Anh luôn mặc định tai nạn lần này là một phần do mình. Bởi thế, Thành luôn cảm thấy say dứt trong lòng. Thành cũng sợ Thơm tỉnh dậy mà không thấy mình thì sẽ tủi thân. Thành muốn mình là người đầu tiên vợ nhìn thấy khi tỉnh lại, cũng như là người ở bên cạnh an ủi cùng vợ vượt qua nỗi đau mất con. Về phần Đạt thì cũng thường xuyên vào bệnh viện thăm chị dâu, muốn ở lại chăm sóc cho Thơm, nhưng lại không biết lấy lý do gì để hợp thức hóa sự quan tâm này, đành ngậm ngùi ra về. Sau 3 ngày hôn mê thì cuối cùng Thơm cũng tỉnh lại. câu đầu tiên cô hỏi chồng là: "Anh à, con của chúng ta không sao có phải không?" Thành nhìn vợ, cô ấy vừa mới tỉnh lại, anh không nỡ làm vợ buồn thêm. Thế nhưng mà Thơm sờ tay xuống bụng thì cũng tự đoán được chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Thơm ôm chặt bụng của mình khóc nức lên từng tiếng đau đớn. Con của cô, đứa con bé bỏng tội nghiệp của cô, có phải là vì tội lỗi đó nên ông trời đã trừng phạt cô không? Thành xót xa ôm vợ vào lòng khẽ an ủi: "Nín đi em, là con không có duyên với vợ chồng mình. Em đừng khóc, em mới vừa tỉnh lại, khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy." Nước mắt chảy ướt đẫm, Thơm đau đớn rồi nói: "Nhưng mà con, là tại em, tại em không tốt, tất cả là tại em." "Không đâu, không phải tại em, chỉ là do con không có duyên với vợ chồng mình thôi. Em đừng như vậy nữa, anh đau lắm." Thơm thì vẫn không thể nào ngừng khóc, chỉ cần nghĩ đến con là lòng của cô thắt lại. Mặc cho chồng khuyên, bố mẹ an ủi, Thơm vẫn không sao nguôi ngoài được nỗi đau. Nỗi đau mất con chưa nguôi, rồi thì giờ đây, đứa em gái bé nhỏ lại ngây thơ đâm thêm cho cô một nhát. Đứa em gái mà Thơm nhất mực yêu thương này lại đang ngồi trước mặt của cô rụt rè nói: "Chị ơi, hình như em có thai rồi." Thơm nhìn em gái, nhìn cái gương mặt non nớt đầy lo lắng ấy, nhất thời không biết nói gì. Một tháng qua thì Thơm đã chìm quá sâu trong nỗi đau mất con mà quên đi việc quan trọng mình định làm trước đó. Thế bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Cái Hòa mang thai, làm sao mà Thơm có thể nói sự thật với nó nữa. Nhìn thấy Thơm cứ ngây người trên giường thì cái Hòa khẽ lay lay tay chị. "Chị ơi, làm sao bây giờ ạ?" Chuyện đã đến nước này, có muốn quay đầu cũng không kịp. Thơm thở dài hỏi em: "Đã kiểm tra chưa? Mấy tuần rồi?" "Kiểm tra? Em chưa." "Thế chưa thì làm sao biết có thai?" "Thì em chậm kinh." Nhìn cái dáng vẻ khờ khạo ấy của con bé, Thơm chỉ muốn cốc mạnh một cái vào đầu cho nó tỉnh táo. "Thế chậm bao lâu rồi? Đã dùng que thử chưa?" "Dạ, cũng một tuần rồi. Nhưng mà em ngại quá, em không dám mua ấy." "Tại sao cái lúc làm chuyện ấy không ngại đi? Cái thai của Đạt có phải không? Đã nói với anh ta chưa?" Con bé Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhìn biểu hiện của nó, Thơm biết nó chưa dám nói gì với Đạt cả. Không kiềm được sự tức giận, cô cốc mạnh vào đầu của em gái, sau đó mắng: "Ngủ lắm à? Bây giờ nhớ người ta không đồng ý cưới thì sao đây?" "Không đâu, anh Đạt nói yêu em, anh ấy nói sẽ cưới em mà." "Thế có thằng nào dù gái lên giường mà không nói câu đó? Hai đứa yêu nhau bao nhiêu lâu rồi, đã cho hết cho người ta như thế, tôi biết gì về nó chưa mà trao thân như vậy?" Cái Hòa sầu mặt rồi lý nhí cái: "Bọn em quen nhau 3 tháng, hôm đó là lần đầu tiên mà em không nghĩ là nhảy đến như vậy. Hôm đó em buồn chị tai nạn, anh Đạt thì đến an ủi em. Sau đó anh Đạt là em chồng của chị, anh ấy cũng hứa sẽ có trách nhiệm với em, chị đừng lo." "Thế là mày tin tưởng người ta vô điều kiện à? Rồi nhớ gia đình người ta không cho thì tính thế nào đây?" Càng nghe Thơm nói thì cái Hoa lại càng sợ. Nó sợ đến mức bật khóc tù tù, không nói được thêm điều gì. Nhìn em gái như vậy, Thơm chỉ có thể thở dài rồi nói: "Thôi, ngồi im đấy đi, tao đi mua que về thử. Phải thử, chắc chắn rồi thì mới tính tiếp được." Dù cơ thể còn mệt, cái đầu mỗi khi nghĩ nhiều lại nhói đau, nhưng mà vì em, Thơm vẫn cố ra hiệu thuốc gần đó mua 2 chiếc que thử mang về. Về đến nơi còn không quên dặn dò cẩn thận cách sử dụng, rồi mới mệt mỏi ngồi xuống giường. Cái chân trái của Thơm khi trước tai nạn có bị bong gân phần khớp gối, bây giờ đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Tay phải cũng gãy, vậy mà cũng không được nghỉ ngơi. Thơm sốt ruột liên tục giúp em: "Được chưa? Thế nếu như hiện 2 vạch thì có rồi đấy." Một lúc lâu sau đó thì mới nhìn thấy cái Hoa dầu dĩ từ trong nhà tắm bước ra, tay chìa hai chiếc que thử trước mặt rồi lý nhí. Một vạch đậm, một vạch mờ. Thế là có chưa hả chị? Là có rồi chứ còn gì nữa. Đúng là con khờ này. Bây giờ thì chị không thể nào đưa mày đi khám được. Gọi cho Đạt đi, bảo anh ta đưa đi khám. Dù sao thì đứa bé này cũng là con của anh ta. Nhưng mà chị hỏi này, anh ta có tốt với em không? Dạ có. Anh Đạt thương em lắm. Hôm nào em tăng ca, anh cũng đến đón, rồi nhất quyết không để cho em đi một mình, bởi vì sợ nguy hiểm. Tới lúc nào cũng ngọt ngào, chưa bao giờ to tiếng với em cả. Thơm nhìn em gái, hai mắt của nó lấp lánh hạnh phúc khi nhắc về Đạt, thì cũng đủ hiểu là nó yêu người ta sâu đậm ra sao. Dù cho lòng của Thơm vẫn chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm Đạt dành cho Hoa, nhưng mà lỡ rồi, làm sao để đời con gái của em lỡ dở như vậy. Vậy là bao nhiêu lời muốn nói, Thơm lại nút ngược vào trong, tự an ủi mình rằng cưới về rồi vun đắp tình cảm sau cũng được. Vậy là Thơm nói Hoa thông báo cho Đạt để anh ta đưa con bé đi khám. Sức khỏe của Thơm không cho phép, nên dù muốn bên em thì cũng không thể nào gắng gượng được. Buổi tối hôm đó, Thơm cũng lấy hết can đảm để hẹn gặp Đạt. Cô muốn nhắc nhở Đạt, muốn anh ta từ nay phải toàn tâm toàn ý để thương cái Hoa. Thế nhưng mà đáp lại lời Thơm lại là nụ cười nhếch mép của Đạt cùng với câu nói: em thừa biết trái tim này anh dành cho ai. Anh sẽ không cưới nó đâu. Anh dám? Sao anh có thể khốn nạn như vậy? Đã không cưới, vậy thì tại sao lại tán tỉnh con bé? Bây giờ thì nó có thai rồi, lại vô trách nhiệm như vậy. Từ khi nào mà anh trở nên đốn mặt như thế? Thì có thì phá thôi. Có gì đâu mà em cứ om sòm cả vậy. À, nếu như em chấp nhận qua lại với anh xem suy nghĩ lại. Tôi càng ngày càng ghê tởm con người anh. Không hiểu vì sao ngày xưa tôi lại có thể có tình cảm với một kẻ đốn mặt như vậy. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh làm tổn thương con bé, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đạt ngửa cổ lên trời cười lớn rồi hỏi lại: không tha? Tự không tha thì em tính làm gì? Ngã nhào vào lòng của tôi như cái đêm trăng sáng ấy, hay là nói cho chồng của em biết, nếu như ngã vào lòng của tôi thì tôi luôn chào đón. Còn không, em mới là người mất nhiều hơn đấy. Tôi cùng lắm thì là đi xa quê làm ăn, một thời gian sau thì chuyện cũng nguôi ngoai lại trở về. Chúng tôi thì vẫn là anh em máu mủ ruột rà, có thế nào thì cũng không thể nào từ mặt nhau mãi. Còn em, ly hôn rồi, mang cái mác chồng bỏ, lại khó sinh con, thì cuộc sống sẽ thế nào đây? Khó sinh? Anh nói ai khó sinh vậy? Tôi là vì tai nạn nên mới... À không, tôi tiện mồm nói bừa như vậy thôi. Nhưng mà em yên tâm, dù cho em có như thế nào thì anh vẫn yêu em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, em sẽ có tất cả. Còn không thì không phải riêng em, mà đến đứa em gái chửa hoang của em cũng khó sống đấy. Thơm nghe xong thì dần đến tím mặt. Mấy vết thương sau tai nạn chưa kịp lành, giờ đây lại nhói đau theo cơn tức tối. Chưa bao giờ thì Thơm cảm thấy ghê tởm Đạt đến như vậy. Cô hận không thể nào lao đến cầm dao đâm chết gã đàn ông bị ổi đó. Nhưng mà anh ta nói đúng, nói mọi chuyện lộ ra, Thơm mới là người thiệt. Cả con bé Hoa nữa, con bé mới 19 tuổi, làm sao chịu được cú sốc lớn như vậy? Còn cha mẹ hai bên, họ sẽ đau lòng biết bao. Cả Thành nữa, chắc chắn khi biết anh sẽ khinh bỉ và không bao giờ tha thứ cho Thơm. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi, Thơm không dám tạo nên vết thương lòng cho chồng. Quan trọng nhất là Thơm yêu chồng, Thơm không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này. Nhìn thấy Thơm lặng im không đáp thì Đạt tiến lên một bước, nâng cằm của Thơm rồi sau đó nói: đêm nay thì trăng cũng sáng đấy, em có muốn tôi phục vụ em giống như hôm ấy không? Cút ngay đi. Em cứ suy nghĩ cho kỹ, hạnh phúc của em gái của em nằm cả trong tay em đấy. Nói rồi thì Đạt quay người bỏ đi, bỏ lại mình Thơm đứng ở đó, sương đêm ướt đẫm vai, vẫn ngồi thụp nơi góc sân thầm khóc. là do Thơm ngu ngốc. Từ cô đặt chân vào con đường này nên giờ đây mới không thể nào rút chân. Một bên là hạnh phúc của em gái, bên còn lại là sự tự do cho bản thân. Cô biết phải làm sao, chọn con đường nào để bớt đau thương. Là một đêm nữa thức trắng, sức khỏe của Thơm còn chưa kịp hồi phục sau tai nạn. Giờ đây lại thêm chuyện này khiến cơ thể của cô như phát bệnh. Người thì lúc nóng lúc lạnh, mệt mỏi vô cùng. Nếu như không phải bởi vì ở thành phố tiền thuốc thang thì có lẽ giờ này Thành đã đưa Thơm về quê. Thơm cũng muốn về, nhưng mà nghĩ đến chuyện lần trước lại có một chút phân vân. Sau lần ấy bố mẹ chồng không còn thương cô nhiều như trước. Giờ đây lại đau yếu, cần người chăm sóc, sợ làm phiền ông bà. Còn về bên ngoài thì bố cô cũng đang bệnh, một mình mẹ không thể chăm sóc cho hai người, lại vướng vợ chồng anh trai. Suy đi tính lại, cuối cùng thì Thơm chọn ở lại đây với chồng. Một tuần đầu thì Thành cùng với cái Hòa thay phiền nhau chăm sóc Thơm. Qua tuần sau thì Thơm đỡ hơn, ban ngày có thể tự lo cho mình. Trưa và tối thì Thành tranh thủ về sớm nấu cơm. Nhìn chồng vất vả, Thơm lại càng quyết tâm cắt đứt đi hoàn toàn với Đạt. Nhưng mà bây giờ còn con bé Hoa. Nếu như anh ta không cưới con bé thì con bé sẽ sống thế nào với miệng lưới thế gian đây? Tựa mình vào khung cửa sổ, mấy vết thương lại nhói đau. Tự nhiên mà cũng chẳng dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Nhớ lại gương mặt khóc miếu của cái Hoa khi lo lắng, Thơm lại càng không biết làm thế nào. Mở lại tin nhắn lúc chiều con bé gửi cho cô, lòng của Thơm càng dâng lên cảm giác chua xót. Con bé đã thông báo với Đạt về cái thai. Anh ta không mừng cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt bảo đang bận, vài hôm nữa sẽ xin nghỉ rồi đưa nó đi khám. Cái Hoa thì ngu ngốc mới tin vào lời của Đạt, chứ Thơm thì chỉ cần nghe qua đã biết anh ta chẳng muốn chịu trách nhiệm với con bé. Sáng sớm hôm sau, Thơm đã gọi cho con bé Hoa. Đi làm chưa? Nếu chưa thì qua chị nói chuyện một lát rồi hãy đi nhé. Thêm có chuyện gì mà mới sáng sớm chị đã gọi cho em vậy? Em còn chưa dậy nữa. Mấy hôm nay em cứ thế nào ấy, lúc nào cũng thèm ngủ, mà ngủ bao nhiêu cũng không đủ ấy. Thôi cứ dậy đi, rồi sang đây. Cái Hoa mệt mỏi bước khỏi giường, hai mắt thì vẫn cứ díu lại, nhưng mà biết chỉ có chuyện quan trọng nên vẫn cố lê chân vào nhà tắm, vô một ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi mau chóng làm vệ sinh cá nhân và qua chỗ Thơm. Trên đường đi ghé mua món bánh cuốn mà Thơm thích. Ngày trước thì cái Hoa cũng hay ăn cùng chị món này. Chả hiểu sao hôm nay mới dừng trước cửa quán thì người đã nôn nao, lại còn bụm chặt mồm lại nữa, cứ nôn khan vài cái. Không thể nào cố chịu, đành đi dịch lên phía trên, mua bốn bát phở rồi đi tiếp. Vừa đi vừa tủm tỉm cười vì phát hiện ra mình bắt đầu có dấu hiệu nghén, nhưng người ta vẫn hay nói. Lúc mới hay tin có thai thì Hoa cũng sợ lắm. Tuy nhiên mà khi về nhìn thấy mấy đứa trẻ con trong khu trọ, lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc. Cô yêu Đạt, yêu hơn chính bản thân mình. Vì thế chỉ cần nghĩ đến việc sắp được về cùng một nhà với anh thì bao nhiêu nỗi sợ đều tan biến. Đến nơi thì Hoa nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đạt. Anh Đạt ơi, em có mua đồ ăn sáng cho anh đây. Anh dậy chưa? Qua phòng chị Thơm đi anh. Đêm qua chán đời, Đạt lại lôi rượu ra uống, bây giờ vẫn còn say. Hoa gọi vài lần không nghe tiếng đáp lại thì biết là Đạt vẫn chưa dậy, đành qua phòng của Thơm trước. Anh rể thì vẫn chưa đi làm, nhìn thấy Hoa thì cười tươi hỏi han. Qua sớm về em. Thơm đợt này cũng đỡ nhiều rồi, em không cần phải qua thường xuyên nữa đâu, anh lo được. Dạ vâng ạ. Anh đang làm gì vậy? Em có mua phở cho anh ăn luôn đấy. Thế à, may quá. Anh đang định nấu mì. Thế em ngồi đi, đưa anh lấy bát cho. Hoa vô tư trao lại mấy túi phở cho anh rể, rồi hỏi chị gái. Chị gọi em qua có chuyện gì vậy? Cần đi đá, Lan Hư nói. Nói rồi thì Thơm còn ra dấu cho em gái im lặng. Chuyện này thì Thành vẫn chưa biết. Thơm muốn bàn bạc kỹ với em gái rồi mới thông báo với chồng. Ăn xong thì Thành cũng đi làm luôn. Công ty của Hoa làm ca nên nó vào làm muộn hơn Thành 45 phút. Thành vừa đi khuất thì Thơm đã sai cái Hoa đóng chặt cửa rồi vội hỏi. Thế bây giờ kể lại cho chị nghe, lúc mày báo có thai thì Đạt phản ứng như thế nào? Lúc ấy à? Anh ấy im lặng phải tầm 5 phút, chắc là cũng bất ngờ. Sau đó thì cứ hỏi đi hỏi lại, có chắc không? Em bảo là mới thử que chứ chưa khám. Anh ấy dặn em nghỉ ngơi. Vài hôm nữa thì nếu như được nghỉ, sẽ đưa em đi khám. Chỉ có như vậy thôi. Dạ vâng. Thơm chép miệng rồi hỏi tiếp. Thêm chị hỏi cái này nhé. Chỉ là ví dụ thôi nhé. Ví dụ như Đạt không cưới thì mày sẽ thế nào đây? Nếu như thế... Nếu như thế thì... Em không biết nữa. Chắc là em cũng không thích sống nữa đâu. Cái con ngốc này. Cái gì mà không thích sống? Nếu như nó không cưới thì bỏ cái thai đi, rồi làm lại cuộc đời. Cái Hoa nghe xong thì lắc đầu ngoài ngoài. Không đâu. Em sẽ không làm cái việc thất đức đó đâu. Làm như vậy thì có khác nào giết người đâu. Lại là giết chính con ruột của mình nữa. Rồi thì sẽ ân hận cả đời chị à. Chị cũng từng mang thai. Chị cũng hiểu mà. Đúng chứ. Thơm cũng từng mang thai. Và cũng từng mất đi đứa con mà cô mong đợi. Hơn ai hết thì Thơm hiểu cảm giác mất đi chính đứa con của mình nó đau đớn như thế nào. Nhìn em gái, Thơm nắm tay nó rồi an ủi. Đó chỉ là ví dụ như vậy thôi. Chị chỉ muốn mày chuẩn bị tâm lý cho tỉnh táo, rồi đề phòng tình huống xấu nhất. Nếu như có xảy ra thật thì cũng không phải quá sốc. Nhưng mà Hoa này, Đạt đi làm 5 năm xa nhà, không biết là trong thời gian ấy làm gì, các mối quan hệ như thế nào. Em thì mới quen có mấy tháng, đã hiểu hết về nhau chưa? Thế nhớ đâu anh ta không tốt thì thế nào đây? Không tốt là sao hả chị? Hình như là chị biết chuyện gì đó hay sao? Hay là anh Đạt nói gì à? Không có. Cũng bởi vì thời gian em biết anh ta ngắn quá, chị sợ là anh ta có điều gì đó xấu xím, kiểu như từng yêu ai đó, hoặc là quan hệ bất chính đại loại như vậy. Mà nếu như tệ hơn nữa, thì anh ta chỉ là yêu chơi bời, không thật lòng thì sao đây? Không phải đâu. Anh Đạt tốt với em lắm, không thể nào có chuyện đó. Mà dù có đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của quá khứ, em không quan tâm. Bây giờ anh ấy là bố của con em, em không thể nào sống thiếu anh ấy được. Cái Hòa càng nói càng kích động, nước mắt cũng theo đó ướt đẫm gương mặt. Không đành lòng nhìn cảnh ấy, Thơm chỉ có thể thở dài nói rằng mình chỉ đang ví dụ chứ không có gì cả. Vậy mà cái Hòa vẫn cứ khóc nức lên. Nó nói nó sợ bị bỏ rơi, sợ điều tiếng, còn khẳng định rằng nếu như Đạt bỏ rơi nó thì nó sẽ chết, chứ không còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ. Vì mấy lời nói ấy mà bao nhiêu lời định nói ra, Thơm lại nuốt ngược vào trong. Mất 2 ngày suy nghĩ, cuối cùng thì Thơm chọn cách hy sinh bản thân để đổi lấy hạnh phúc cho em gái. Đạt vui lắm, miệng thì cứ huýt sáo cả một ngày. Anh ta còn không ngần ngại chi tiền, mua tặng Thơm nào là váy áo, trang sức đắt tiền. Thơm từ chối với lý do. Lúc này tôi nghĩ là anh nên quan tâm đến con bé Hoa. Nó đang rất cần anh đấy. Cái này anh mua tặng em. Còn về Hoa thì anh biết tự liệu. Ngày mai anh đưa cô ta đi khám thai, rồi sau đó về quê bảo bố mẹ sang nhà em xin cưới. Như vậy thì em đã hài lòng chưa? Tôi chỉ cần anh tốt với con bé là được. Chỉ cần em ở bên tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em gái của em. Thơm nhắm mắt, cắn chặt răng để chịu đựng những cái đụng chạm thân thể của Đạt. Phải cố gắng lắm thì cô mới không để lộ ra cảm giác kinh tởm mỗi khi Đạt đụng vào người. Cũng may là Thơm còn yếu, nên ngoài ôm ấp và vài cái đụng chạm thì Đạt không ép cô làm những chuyện kia. Xem như là anh ta vẫn còn một chút tình người. Đạt cũng là một kẻ giữ lời. 2 tuần sau đó, bố mẹ chồng tôi đã qua nhà nói chuyện người lớn. Nhìn mọi người vui cười mà lòng của Thơm ngổn ngang. Mãi sau này thì cô mới biết lựa chọn ngày hôm ấy chính là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời. Có đôi lúc thì Thơm cũng cảm thấy bản thân của mình hơi điên rồ khi lựa chọn phương án đó. Nhưng mà nghĩ lại gương mặt khổ sở của con bé Hoa khi Đạt đề nghị nó bỏ cái thai đi, thì Thơm lại không thể nào chịu được. Thơm cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Chỉ biết là hiện tại, được nhìn thấy em gái rạng rỡ trong chiếc váy cưới, thì lòng của cô được an ủi rất nhiều. Sức khỏe của Thơm cũng phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Trong khoảng thời gian đó, Đạt đã hứa sẽ để cho Thơm được hoàn toàn tinh dưỡng. Vậy nên xem như khoảng thời gian trước mắt tạm bình yên. Còn về sau này, có thể là Thơm sẽ kiếm một công việc nào đó ở xa thật xa. Biết đâu như thế thì Đạt có thể quên đi cô và bồi đắp tình cảm với vợ. Đó cũng là cách duy nhất mà Thơm nghĩ được vào lúc này. Cô có quá nhiều thứ để mất nên rất sợ phải đánh đổi. Cưới xong thì Đạt thuê một căn nhà nhỏ trên huyện. Đạt cũng nghỉ việc công ty, bắt tay vào buôn bán. Mấy năm đi lao động thì Đạt cũng biết được một số chỗ lấy hàng điện tử giá rẻ. Giá thành của mấy món đồ này phù hợp với mức sống của người dân nơi đây. Cái Hoa thì vẫn ở lại thành phố, làm cho đến khi nào chuẩn bị sinh rồi thì mới nghỉ hẳn, phụ chồng buôn bán. Đều đặn mỗi tuần thì Đạt sẽ lên thành phố thăm vợ một lần. Trước khi gặp vợ thì Đạt luôn tranh thủ ghé thăm Thơm trước. Lúc thì mang cho Thơm ít quà quê mẹ gửi, khi thì là vài bộ quần áo, mỹ phẩm do chính tay Đạt mua. Thơm thì vẫn luôn nhắc Đạt quan tâm Hoa. Cô cũng nghĩ là Đạt quan tâm mình như thế thì với Hoa cũng sẽ không tệ đâu. Chẳng thể nào ngờ có ngày cái Hoa vác cái bụng lùm xùm sang khóc lóc với cô. Chị ơi, em khổ quá. Em có bầu mà anh Đạt cứ tính toán với em từng ly từng tí chị à? Thế sao lại như vậy? Em ở trên này, nó ở dưới quê. Kinh tế hai đứa độc lập mà. Thì đấy, lương của em lo nhà cửa ăn uống, tiền khám thai, sữa bầu đủ cả. Thỉnh thoảng về quê lại mua quà cho bố mẹ chồng. Đợt này thì em bầu không tăng ca được, cũng chẳng được bao nhiêu lương. Anh ấy đã không phụ em, rồi lại còn trách em tiêu hoang. Bắt em lấy lương phải đưa cho anh ấy, rồi mỗi tuần anh ấy phát tiền tiêu cho em. Thơm nghe xong thì bất ngờ nhìn em gái. Cô không thể nào tưởng tượng được Đạt lại có ngày biến thành một kẻ như vậy. Với Thơm, Đạt chưa từng so đo lo nước mắm hay là củ dưa hành. Vậy mà đối với vợ, người vất vả mang thai, thế mà anh ta lại tệ hại đến mức như vậy. Khẽ lau nước mắt cho em gái, Thơm cũng tự trách mình. Có lẽ là Đạt dành quá nhiều tâm tư cho cô nên mới bỏ bê vợ như vậy. Thơm chính là nguyên nhân gây nên khổ đau cho em gái. Hoa đã mang bầu sang tháng thứ tư, vậy mà hai mẹ con cũng chẳng tăng cân nào. Người thì gầy nhẹm xanh xao. Thơm bị phân tâm kinh khủng. Nửa thì muốn nói sự thật với em, nửa thì lại sợ mất chồng. Ngày hôm đó thì Thơm đã im lặng và cô gần như muốn trốn chạy thực tại. Thực tâm thì Thơm rất hoang mang lo sợ. Cô là người đi trước những tâm sự vội vã của em gái. Những lời nói buồn ảo não và ánh mắt ươn ướt khi kể về chồng của Hoa đã bóp nghẹn đi trái tim Thơm đến đau nhói. Thơm chỉ nói được với Hoa một câu ngắn ngủi. Để tối thì chị bảo anh Thành nói chuyện với chồng em nhé. Thế nhưng mà Thơm lại không hề kể với chồng về chuyện đó. Kể từ hôm đó đến nay đã 2 tuần trôi qua, Thơm vẫn chưa một lần nói với Thành hay là nhấc máy gọi điện hỏi thăm em như Thơm đã hứa. Thơm bắt đầu lâm vào khủng hoảng, sợ hãi suốt 2 tuần qua. Thơm không thể hỏi thăm em và lại càng không dám chia sẻ với chồng. Một mình cô trèo trống với những giằng xé tâm can. Thơm trở thành một kẻ dối trá đến hèn nhát. 2 tuần với Thơm dài đằng đẵng giống như cả một thế kỷ. Không một giây phút nào cô không sống trong giày vò đau khổ, bế tắc hoàn toàn. Thơm không biết phải làm gì trước sự trớ trêu của số phận. Thơm sợ mất chồng và cũng sợ làm tổn thương đứa em gái nhỏ tội nghiệp. Cứ nghĩ đến việc Hoa bị chồng lạnh nhạt thì lòng của Thơm lại đau nhói từng cơn. Thế nhưng mà mỗi khi đêm xuống nằm cạnh bên chồng thì Thơm lại không thể nào mở lời được. Tuần trước do Hoa về quê nên Đạt không lên thành phố, Thơm cũng không gặp Đạt. Thế nhưng mà tuần này chắc chắn là anh ta sẽ đến đây. Mấy ngày nay ngày nào thì Đạt cũng nhắn cho cô những lời nhớ nhung yêu đương đến nổi cả da gà. Thơm đọc hết, thế nhưng mà tuyệt nhiên thì cô không trả lời lấy nửa chữ. Thơm hy vọng sự lạnh nhạt của mình lâu dần sẽ khiến cho Đạt chán mà buông tha cho mình. Thế nhưng mà Thơm đã nhầm. Thơm càng lạnh nhạt thì Đạt lại càng tiến tới. Tuần ấy sau những cái đụng chạm ghê tởm từ Đạt, Thơm đã đẩy anh ta ra để chất vấn. Anh nói đi, tại sao vậy? Tại sao đối xử tệ bạc với con bé như vậy? Em sao thế? Nó kể lại gì với em sao? Cái con này đúng thật là. Lát nữa anh phải xử nó mới được. Tôi xin anh đấy, đừng khiến tôi chết chìm trong cảm giác tội lỗi có được không? Xin anh, đối xử tốt với con bé một chút đi. Dù gì thì nó cũng đang mang giọt máu của anh cơ mà. Anh vì em mới lấy nó. Đứa con ấy cũng là do nó lựa chọn thôi. Anh chỉ cần em như vậy thôi. Thơm nghe xong những lời nói đó mà cảm thấy vô cùng uất hận, nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thơm đã tát Đạt một cái rất mạnh. Những đau khổ dồn nén bấy lâu nay chỉ chực trào hết ra. Thế nhưng mà cuối cùng thì Thơm lại câm lặng run rẩy, không thể nói thành lời. Khó khăn lắm thì cô mới nói được mấy chữ. Tôi xin anh đấy, tôi gặp anh như thế này đã là có lỗi với con bé nhiều lắm rồi. Xin anh đừng khiến cho tôi thêm dằn vặt nữa. Nói được chừng đó thì Thơm nghẹn lại, nước mắt đã trào ra. Thơm chạy ào ra khỏi căn nhà, chạy khỏi người đàn ông đã nhấn cuộc đời của cô xuống bùn đen. Thơm chạy khỏi đó trong nước mắt tủi nhục. Thơm quyết tâm sẽ làm tất cả để em gái của mình được hạnh phúc. Mà muốn được như vậy chỉ có một cách duy nhất, là cô biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời. Coi như Thơm dùng cái chết trả hết những nợ nần cho em và chồng. Nước hòa lẫn mùi tanh của bùn tràn vào miệng, vào mũi, khiến cho Thơm không thể nào hô hấp được. Cô cố không vùng vẫy, mắt nhắm nghiền lại. Cô chấp nhận như một cách tạ tội với mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với tình huống vừa rồi thì tất cả chúng ta đều cảm thấy vô cùng lo lắng cho Thơm. Thì không biết là giờ đây cô ấy lại đưa ra một quyết định như thế, kết thúc đi sự sống của mình như vậy. Liệu rằng ở tập truyện tiếp theo điều bất ngờ nào sẽ xảy đến? Câu chuyện đã kết thúc ở đây hay chưa? Hay là sẽ có một điều nào đó xảy đến và thay đổi cục diện này? Với tập truyện này thì có lẽ là anh Sa muốn nói thêm một chút xíu về những quyết định mà Thơm đã đưa ra để rồi dẫn đến câu chuyện như ngày hôm nay, nó đã đi quá xa như vậy. Nếu như mà ngày đó Thơm có thể dũng cảm nói sự thật này với người chồng của cô ấy thì mọi thứ đã không đi đến mức như ngày hôm nay. Anh Sa suy nghĩ một hồi thì nhận ra đó là đôi khi cô ấy khó đưa ra quyết định, đó là bởi vì cô ấy sợ. Mà đến chính chúng ta cũng như vậy, đến cả bản thân của anh Sa cũng như thế. Đứng trước những quyết định mà khiến cho mình có thể mất đi những cái gì quan trọng ở hiện tại, ví dụ như là công việc, ví dụ như là hạnh phúc của bản thân mình vân vân, mình sợ mất cho nên là mình mới không dám đưa ra quyết định. Thế nhưng mà có những điều chúng ta không thể nào cái gì cũng muốn được, có những thời điểm bắt buộc phải lựa chọn. Thế nên là nếu như có những điều gì mà chúng ta cảm thấy là cần phải dũng cảm đưa ra quyết định, lựa chọn, chấp nhận mất mát đi một chút để mà đỡ kéo dài cái sự đau đớn này hơn. Hy vọng rằng là với tập truyện này thì tất cả chúng ta đều nhận ra ở đâu đó thông qua tập truyện này một bài học cho riêng mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì điều bất ngờ nào sẽ xảy đến nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.